Nữ phụ ngang bướng, chương 1-2, xuyên không ư, góc truyện audio.com. Cô đang ngủ ngáy khò khò trên chiếc giường êm thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô thức giấc. 5P sau bạn có 20 cuộc gọi nhỡ từ con mắm. Chuông điện thoại lại reo lên và lần này thì cô đã nghe máy. Mày làm gì mà mãi mới nghe hả con cờ hó? Vì tao thích nghe nhạc chuông của tao. Tao không đùa với mày nữa, tao có chuyện muốn thông báo. Cái gì, tao thắng rồi, thắng gì, cuộc thi viết chuyện đó. À thì ra là cái cuộc thi ngớ ngẩn đó. Ngớ ngẩn, đùa chút thôi, vậy tối chúng mình đi chơi chợ đêm nhé. Ok, hai đứa đang tung tăng đi dạo chợ đêm mà cũng thật nhộn nhịp. Bỗng mây đen kéo tới rồi sau đó là mưa đá, sấm chớp đùng đùng. Mọi người bị một cơn lốc xoáy hút vào, nó nắm chặt tay cô nhắm mắt cầu nguyện. Cô cảm giác như bầu trời đang sập xuống, đầu cô cứ quia vòng vòng. Tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong một căn phòng toàn màu mà cô ghét nhất, màu hồng. Mình đang ở đâu, con mắm sao rồi, sao mình không nhớ gì hết vậy? Cô đã xuyên không và trở thành nữ phụ trong câu chuyện của bạn cô. Cách chương.